Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, bớt nói nhiều lời. Ta mua, Thanh Nhã mỉm cười, nói, các vị khách quý không nên gấp, mọi người đều biết, chúng ta Tinh Quang phòng đấu giá luôn luôn lấy già trẻ không gạt lấy sưng. Bất luận cái gì theo chúng ta nơi này đi ra vật đấu giá, chúng ta đều sẽ dành cho phẩm chất cam đoan, cũng sẽ không để bất luận cái gì tàn thứ phẩm hoặc là có vấn đề vật đấu giá tại chưa nói rõ sau, giao cho khách quý nhóm trong tay. Cho nên, mời mọi người cho phép ta đem lời nói xong. Một bên nói, Thanh Nhã có chút tiếc hận nhìn thoáng qua chuôi này cổ sơ đao khác. Than nhẹ một tiếng, nói, nếu như đây chỉ là một thanh bình thường liệt kê bảng đao khác, như vậy, các vị khách quý cần phải cũng muốn lấy được. Nó là vô luận như thế nào đều không sẽ xuất hiện ở nơi này. Liệt kê bảng đao khắc chân quý, tại hồn đạo sư trong thế giới thủy chung là đứng hàng đầu. Thậm chí muốn so một số tài liệu chân quý càng phải chân quý nhiều. Cái này liệt kê bảng đao khắc chỗ lấy xuất hiện tại hôm nay 4 cấp đấu giá làm áp trục. Thật sự là bởi vì bản thân nó có nhất định vấn đề tồn tại. Tại đao khắc bảng xếp hạng bên trong, nó xếp ở vị trí thứ 99. Kỳ thật, lấy năng lực của hắn, vốn là không nên bài danh thấp như vậy. Thậm chí tiến vào 30 vị trí đầu đều cần phải có khả năng mới đúng. Chỗ lấy bài danh thấp, chủ nếu là bởi vì hắn là một thanh nhận qua nguyền rủa đao khắc. Vệ linh đao khắc đã có vượt qua 3.000 năm lịch sử. 3.000 năm trước, nó xuất hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nó sáng tạo giả là một vị kinh tài tuyệt diễm hồn đạo sư. Vị này hồn đạo sư nghe nói sau cùng tu vi đạt đến cấp 9 độ cao. Mà lại, nó không chỉ là hồn đạo sư, càng là một vị hồn sư, một vị đáng sợ tà hồn sư. Sớm tại 3.000 năm trước, hắn đã từng cho đại lục ở bên trên mang đến một hồi gió tanh mưa máu. Nghe đến đó, trong chàng những người đấu giá đã toàn đều yên tĩnh trở lại. Sắc mặt của rất nhiều người cũng theo đó biến đến ngưng trọng. Vệ linh đao khác cũng là vị kia tà hồn sư tại lúc tuổi già lúc chế làm. Nghe nói, hắn tại chế tác chuôi này đao khác không lâu sau thì gặp cuộc đời đại địch, vị này đệ nhất thiên tài, nhưng cũng là đệ nhất hung nhân tùy theo vẫn lạc, mà tại vẫn lạc thời điểm, hắn cũng không có đem chuôi này phệ linh đao khắc mang theo trên người. Theo thời gian trôi qua, chuôi này hung đao thì lưu lạc tại dân gian, tại chúng ta Tinh Quang phòng đấu giá truy xét đến. Trong lịch sử, chuôi này hung đao hết thảy từng có 37 vị chủ nhân. Nhưng là, cái này 37 người, đều không ngoại lệ, cuối cùng toàn bộ chết thảm. Trong đó, còn có 9 người trở thành tà hồn sư. Căn theo như truyền thuyết, chuôi này hung đao phệ linh bên trong, ẩn chứa năm đó vị kia thiên tài tà hồn sư một tia linh hồn. Sẽ đạo người làm ác, không phải tâm trí không kiên người không thể sử dụng, mà lại tuyệt đối không thể thường xuyên sử dụng. Cho nên, nó bài danh mới một ngã lại ngã, cuối cùng đã tới ngã không thể ngã trình độ, chỉ là bởi vì nó lịch sử cùng đã từng huy hoàng, mới từ đầu đến cuối không có theo liệt kê bảng đao khắc bên trong xóa tên. Ưa thích nó người vẫn luôn tại hy vọng nó có thể tìm tới một vị chủ nhân chân chính. Chúng ta hy vọng chính là chủ nhân của hắn tự thân có thể là quang minh thuộc tính. Dạng này sẽ rất khó bị nó chỗ phản phệ. Đương nhiên, chúng ta đối chuôi này đao khắc cũng không phải hoàn toàn dài. Bởi vậy, các vị khách quý đang chọn mua thời điểm phải cẩn thận. Chúng ta có thể cam đoan chính là, chỉ cần không đem hồn lực rót vào trong đó, nó thì sẽ không xuất hiện phản phệ chủ nhân tình huống. Bởi vậy, làm liệt kê bảng đao khác, cho dù là xem như vật siêu tầm cũng là 10 phần không tệ nha. Nghe Thanh Nhã một chuỗi dài giới thiệu, mọi người mới tính toán minh bạch vì cái gì một thanh liệt kê bảng đao khắc sẽ xuất hiện tại 4 cấp buổi đấu giá phía trên. Nguyên bản rất nhiều ma quyền sát trưởng người đều bảo trì trầm mặc. Làm liệt kê bảng đao khắc, chuôi này phệ linh giá cả tuyệt sẽ không quá thấp, mà liệt kê bảng đao khắc cho dù tốt, cũng không thể cùng sinh mệnh so sánh a. Giá cao mua về không thể dùng, đây chẳng phải là uổng phí a. Cái này dù sao chỉ là một trận 4 cấp đấu giá. Trước những người dự cũng không phải là như vậy, tài đại khí thô. Bởi vậy rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện do dự. 100.000 kim hồn tệ. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh giơ lên thẻ bài, đem thanh âm hơi hơi khàn khàn nói ra. Thanh Nhã lại một lần nữa nhìn về phía trên mặt mặt nạ màu đen người. Tuyết Tiêu Nhiên bởi vì ánh sáng nguyên nhân, thân thể lớn bộ phận đều bí ẩn trong bóng đêm, dẫn đến Thanh Nhã nhìn không ra Tuyết Tiêu Nhiên mới là một thiếu niên người. Tiêu Nhiên, ngươi khẳng định muốn mua? Mã Như Long ngạch một tiếng, nhìn lấy khắc kia đao kiểm sắc kéo ra. Tuy nhiên hắn là không thiếu đao khắc, nhưng là loại này lưu truyền hiển hách hung danh đao khắc hắn là tiễn hắn hắn cũng không muốn. 120.000, ngồi tại phía trước có cái mang theo thanh âm non nớt vang lên. Thanh Nhã trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Ban đầu vốn chuẩn bị lưu phách phệ linh đao khác, không nghĩ tới lại có hai người tranh đoạt. Ánh mắt của nàng cũng càng nhu hòa. 200.000, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Toàn trường xôn xao, không nghĩ tới cái này mặt nạ màu đen người vậy mà bỏ ra 200.000. Liên tưởng đến mặt nạ màu đen đơn giản đều là vương công quý tộc. Trong lòng cũng là một trận thoải mái. 210.000. 250.000, đối phương nói một câu, Tuyết Tiêu Nhiên thì hung hăng đem giá cả đề cao cái gấp bội. Phải biết, Tiêu Diêu Kiếm Tông đều thành lập vượt qua vạn năm, hắn mỗi cái dây truyền sản nghiệp liên tiếp đến mỗi cái đế quốc. Thậm chí có thật nhiều bán đấu giá, châu bảo công ty, luyện khí chỗ, đại khách sạn đều có Tiêu Diêu Kiếm Tông tham dự. Có thể nói Kiếm Tông một năm thu nhập liền có thể phát động một trận đế quốc đại chiến. 250.000 thật không tính là gì tiền, mà lại Tuyết Tiêu Nhiên vốn là đối tiền thì không có cái gì khái niệm. Tại thần giới hắn vốn là đối tiền không có nếm thử, chỉ muốn đạt tới mục đích là đủ rồi. Qua một lúc lâu, cái kia thanh âm non nớt lại cũng không nói chuyện. 250.000 kim hồn tệ lần thứ nhất. Thanh Nhã nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên, ánh mắt mị thái nảy sinh. Hiện tại tâm tình của nàng thì giống như liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Thanh âm bên trong mang theo tràn đầy kinh hỉ. 250.000 kim hồn tệ lần thứ hai. 250.000 kim hồn tệ lần thứ ba. Thanh Giao. Thanh Nhã cười híp mắt đánh xuống định âm nện. Theo cái búa rơi xuống, chính thức đại biểu thanh này đao khắc đã rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên trong tay. Tại tối trung thiên sứ thất nhạc viên trước, hết thảy nguyền rủa đều không tính là gì. Tuyết Tiêu Nhiên dùng đều là tiền của mình, mà không phải Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tiền. Cái này tại hữu hiệu trình độ phía trên giảm bớt học viện nhúng tay hỏi mình đòi hỏi vật phẩm đấu giá sự tình. Đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được bị thăm dò cảm giác, mà lần này cảm giác không hề giống trước đó, mà giống như là bị một cái lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm cảm giác. Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng, hai mắt nhắm lại, trong mắt kim quang mãnh liệt nở rộ. Đã đối phương muốn thăm dò, như vậy thì cái kia hung hăng đánh trả. Cái kia tịnh hóa chi lực trực tiếp đem đối phương một màn kia thử tinh thần lực tịnh hóa không còn. Sót lại một chút cặn. Hừ, lại có gan thăm dò ta. Hắn hừ một tiếng, cảm nhận được thăm dò đuổi biến mất không thấy gì nữa. Lập tức nhàn nhạt mở hai mắt ra. Hoắc Vũ Hạo thể nội y lai khắc tư rên lên một tiếng. Hai mắt khó có thể tin nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên phương hướng. Ngay tại vừa mới, cái kia một luồng thật vất vả ngưng kết thành tinh thần lực. ngay tại cái kia không thiện không ác chiếu rọi xuống, triệt để làm tan, đó cũng không phải thần thánh, cũng không phải tà ác. Thật sự là, không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ gặp phải đáng sợ như vậy người a. Y Lai Khắc Tư hiển nhiên có chút bị đả kích, không khỏi than nhẹ một tiếng, lâm vào ngủ say. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.